Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46 nó tới. Như Thuyết, người như thế nào thu hắn đồ vật, đem kia đáng chết tên khốn cấp thả, Túc Mụ Mụ lại là ấn huyệt nhân trung. Lại là cái miệng nhỏ cấp uông A Di Uy Thủy. Lúc này mới thật vất vả đem bi thương quá độ lâm vào ngất uông A Di cấp đánh thức thấy nữ nhi thế. Nhưng thu khuê lão đại hối lộ, tha nam sinh viên một mạng, Túc Mụ Mụ thực không cao hứng. Túc Như Tuyết càng đoán được uông gia phu thê khẳng định sẽ không nhận lấy này bao vật tư. Phải biết rằng là nam sinh viên hại uông Tiêu Mai. Liền tính uông Tiêu Mai không thay đổi tang thi, thành dị năng giả. Nhưng nam sinh viên cũng là hại uông Tiêu Mai suýt nữa bỏ mạng thi khẩu đầu sỏ gây tội, trong chốc. Lát đến chạm xăng dầu khiến cho kia xúc sinh xuống xe. Ta xe không kéo vương bát dê con, nhậm tài xế lão uông tái hảo tính tình. Cũng chịu không nổi cái này, kéo làm hại nữ nhi kẻ thù, đúng vậy. Trong chốc lát cố lên khi, liền đuổi đi hắn xuống xe, cùng hắn ngồi một chiếc xe. Ta sợ ta sẽ nhịn không được đem hắn đương tang thi. Đem kia tên khốn đầu cấp khai uông A Di cùng lão công nghĩ đến một khối đi, hai vợ chồng đều đương. Trường Minh sắc tỏ thái độ, hai người bọn họ vô pháp lại cùng nam sinh viên ngồi chung một chiếc xe buýt. Tính toán chờ xử đến trạm xăng dầu, liền đuổi nam sinh viên xuống xe. Hơn nữa vừa mới khuê lão đại khẩn cầu Túc Như Tuyết đao hạ lưu người nói được cũng rõ ràng. Uông gia phu thê đều đã chính tai nghe được uông A Di. Uông thúc, này bao vật tư, các ngươi trước thu, liền tạm thời lưu hắn sống lâu một lát, chờ tới rồi chạm xăng dầu. Nếu khuê đại ca mềm lòng hạ không được, ta sẽ tự động thủ, nghe Túc Như Tuyết một câu khuyên. Uông tài xế cùng uông A Di lúc này mới tính miễn cưỡng áp xuống trong lòng oán hận uông A Di dưng tiếp được Túc Như Tuyết truyền đạt vật tư bao, thỏa đáng mà thu vào tùy thân ba lô. Này bao vật tư chính là nàng nữ nhi dùng mệnh đổi lấy. Túc Như Tuyết hồi chỗ ngồi trước, đầu tiên là nhìn đầy mặt trắng bệch đang theo tang thi virus làm liều chết chống lại uông Tiêu Mai liếc mắt một cái. Lại không khỏi nghiêng mắt quét về phía xe buýt trung bộ chính vẻ mặt tính kế. Ẩn ẩn giống như cùng nam sinh viên giao thiệp cái gì khuê lão đại, có lẽ trong xe những người khác. Toàn đoán không ra khuê lão đại trong lòng tính toán, nhưng Túc Như Tuyết lại đoán được, không nghĩ tới khuê lão đại nhưng thật ra rất thông minh. Thế nhưng phát hiện trở thành dị năng giả chung chỗ, bất quá Túc Như Tuyết giảo hoạt câu môi. Sợ là khuê lão đại chỉ biết thứ nhất, lại không biết thứ hai. Nếu khuê lão đại là đồng bọn, như vậy Túc Như Tuyết tự nhiên sẽ bừng tỉnh khuê lão đại. Đáng tiếc nữ nhân, sự tình không lớn đối, phi thường không thích hợp. Túc Như Tuyết vừa rồi ngồi trở lại chỗ ngồi. Nghe thấy bên tai truyền đến mẫu thân đối uông A Di khuyên giải an ủi đồng thời. Trong đầu không cấm vang lên ám ảnh nãi khí 10 phần cảnh giác ân. Từ thu phí chạm bắt đầu, mãi cho đến rừng cây, chúng ta hình như là bị cái gì đồ vật cấp theo dõi, ân ám ảnh nãi thanh nãi khí mà phụ họa. Người phát hiện không, người giết tang thi đều một cái đặc biệt rõ ràng tính chung, cái gì tính chung, đều không có tinh. Hạch xú tiểu quỷ, sớm ngươi liền nói qua, lại tưởng nói ta vận khí kém ngươi còn dám nói tiếng thử xem. Túc Như Tuyết vừa nghe ám ảnh như là. Lại tưởng phun tào nàng giết chết tang thi đào không ra tinh hạch. Túc Như Tuyết liền tức giận đến tưởng đem ám ảnh từ vòng ngọc trong không gian đào ra. Bạo đánh một đốn, nàng cùng ám ảnh này xú tiểu quỷ nói đứng đắn. Kết quả ám ảnh lại không chính hành, không phải. Ta là nói ngươi giết tang thi đều không có tinh hạch. Điểm này có lẽ cùng vận khí của ngươi không quan hệ. Chân chính nguyên nhân có lẽ không ở ngươi, ngươi là nói những cái đó tang thi có vấn đề, nhưng tang thi có thể có cái gì vấn đề? Ân, có điểm giống mua đồ vật, bị người chọn dư lại lạn hòa, ý của ngươi là có người ở ta phía trước. Đem có tinh hạch tang thi toàn bộ lấy ra tới giết. Sau đó lưu lại tất cả đều là không tinh hạch tang thi, rốt cuộc là cái gì người thế nhưng có thể đồng thời có được như vậy hai loại biến thái dị năng. Có được có thể tùy tâm sở dục hành tẩu với tang thi gian dị năng. Còn có thể biết nào chỉ tang thi trong óc có tinh hạch. Chuyên môn săn giết có tinh hạch tang thi, có lẽ. Không phải dị năng, Túc Như Tuyết không cấm bị ám ảnh những lời này cấp nói. Ngốc Ân, giác quan thứ 6 nói cho ta, hẳn là không phải nhân loại việc là mơ siêu, liền ngươi. Còn giác quan thứ 6, kia y người ý tứ không phải nhân vi, chính là tang thi làm lâu. Túc Như Tuyết nói rõ, không tin ám ảnh nói, ngươi như thế phế. Tiểu gia lười đến cùng ngươi này phế vật nữ nhân nói. Nhiều nhất chỉ có thể thú nhận một đôi ảnh tay, liền tính ở ban đêm ảnh hệ dị năng mạnh nhất khi. Cũng chỉ có thể thú nhận hai song ảnh tay, ngươi nói ngươi như thế nào như thế, kia lời nói như thế nào nói đến cái gì tường, bùn nhão chết không lên tường. Ta như thế phế, thật đúng là ủy khuất ngươi, còn hành đi. Tiểu gia ta còn tính miễn cưỡng có thể chịu đựng, cũng chính là ám ảnh hiện tại là mây đen hình thái. Bằng không khẳng định ném Túc Như Tuyết vẻ mặt ám dạ tiểu gia ta rộng lượng. Không đáng ngươi cái nữ nhân giống nhau so đo, liền tính ngươi lại phế, tiểu gia ta cũng có thể nhẫn xu thí biểu tình. Bất quá ám ảnh là thật không biết Túc Như Tuyết nói lời này khi kỳ thật là cắn sau răng cấm nói, đối. Với Túc Như Tuyết tới nói, ảnh hệ dị năng giai đoạn trước thật sự là quá dâu ria. Không bằng nguyên văn nữ xứng Túc Như Tuyết sở kích phát băng hệ dị năng thực dụng. Tuy nói ảnh hệ dị năng hậu kỳ cường đến bạo biểu. Đã có thể bằng nàng hiện tại một lần chỉ có thể triệu ra một đôi ảnh tay. Trời biết nàng nếu muốn dùng ra ảnh hệ không gian tới cắn nuốt tang thi. Phải chờ tới cái gì thời điểm, liền càng không cần lại đi vọng tưởng ảnh người khổng lồ. Ảnh phân thân. Túc Như Tuyết thật sự thập phần tưởng lui hàng ám ảnh. Chúng ta lưu điểm khác đi, tỷ như ta không thấy băng hệ dị năng, còn có thể không mất mà tìm lại. Ám ảnh tiểu hỗn đản vừa đến thời khắc mấu chốt. Vừa thấy manh mối không đúng, liền lập tức chơi không gian bốc hơi này bộ, không cần hỏi, khẳng định lại miêu trong không gian âm u trong một góc ẩn nấp rồi. Mỗi khi Túc Như Tuyết tưởng lui hàng, ám ảnh đều không cho Túc Như Tuyết cơ hội lui. Tiểu hỗn đản, lại nặc đúng không? Chờ đánh tới tinh hạch, người cũng đừng nghĩ muốn Túc Như Tuyết nghiến răng nghiến lợi mà lại gào, chỉ là mặc cho Túc Như. Tuyết kêu, ám ảnh chính là tránh ở chỗ tối cười trộm liền không lộ trộm. Túc Như Tuyết uy hiếp nó cũng không sợ, phải biết rằng nó chính là để lại một tay. Không sợ Túc Như Tuyết không cho nó tinh hạch, xe buýt từ trời chưa sáng liền bị tang thi đuổi theo. Chạy, không thể không một lần nữa lên đường, thẳng đến Thái Dương ngả về Tây, hướng Tây trụy trên đường. Túc Như Tuyết nhân lo lắng tài xế lão Uông lái xe thời gian quá dài. Sẽ tinh thần mỏi mệt, tưởng cùng lão Uông thay ca khai. Lão Uông không đồng ý, lão Uông nói cho Túc Như Tuyết. Hắn nếu không lái xe, liền sẽ tưởng hết mọi thứ biện pháp vọt tới thùng xe trung bộ giết nam sinh viên. Cho nên hắn vẫn là tiếp tục lái xe hảo, chỉ có như vậy mới có thể ức chế được hắn trong lòng kia cổ giết người xúc động dọc theo đường đi. Uông Tiêu Mai liền như vậy nặng nề mà ngủ, không có một tia tỉnh lại dấu hiệu. Uông Tiêu Mai là ở ban đêm 3 điểm tả hữu bị tang thi chảo thương. Hiện tại đã là buổi chiều 4 điểm trình, thời gian trôi đi, 4 điểm 25 khi, Uông Tiêu Mai rốt cuộc mở bừng mắt chữ Tiểu Mai. Người cuối cùng là tỉnh thấy nữ nhi tỉnh lại, Uông A Di xông lên đi ôm chặt nữ nhi, mà khuê lão đại trong mắt tích lưu chuyển động tất cả đều là tính kế sáng rọi. Lão công, nhà ta Tiểu Mai tỉnh mới tỉnh lại Uông Tiêu Mai không kêu ba mẹ. Mặt hướng Túc Như Tuyết. Biểu tình nghiêm túc mà hoảng sợ, tỷ tỷ, nó tới, hết chương.